Vạn Đạo Long Hoàng, chương 5, sát phạt quả quyết, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh tâm thần khẽ động, ngừng thở, cẩn thận lắng nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, đó là đương nhiên rồi, ta thế nhưng là cố sức lớn lao tinh lực đem xa xà trộm thủ lĩnh nhất cái tiểu thiếp đem tới tay, về sau, mới từ này con mụ lẳng lơ nhóm trong miệng biết được lúc này đầu đường nhỏ, nếu không phải ngươi cùng ta quan hệ tốt nhất ta mới sẽ không mang ngươi đến đâu. Mặt khác một giọng nói vang lên, anh nợ em một câu yêu thương, nghe ra, hai cái đều là người trẻ tuổi. Cá biết ngay, phong ca ngươi anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cái đó nữ tử có thể ngăn ở phong ca ngươi phong độ tư thái. Lúc trước đạo kia thanh âm đánh ra một dãy mã thí tâng bốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, này phong ca tự hồ phi thường đắc ý, lại nói. Nơi này có sơn động, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đợi gia chủ bọn họ cùng xa xà trộm sống mái với nhau, khi đó chúng ta lại vụng trộm lẻn vào xa xà trộm hang ổ, này xa xà trộm thủ lĩnh tài bảo, đều là của chúng ta rồi. Nói xong, hai cái 17-18 tuổi thanh niên liền đi vào sơn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn vừa đi vào sơn động, liếc mắt liền thấy được Lục Minh. Lục Minh, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái trong đó trên mặt có cái nốt ruồi thanh niên kinh hô. Người của Lý gia, Lục Minh cũng là sừng sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này hai cái thanh niên, hắn nhận thức là Lý Bình nhà mẹ đẻ, Lý gia thanh niên đệ tử. Một thứ tên là Lý Phong, lớn lên có chút anh tuấn, mà cái kia nốt ruồi thanh niên kêu Lý Phi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, lời nói mới rồi, ngươi cũng nghe được rồi hả? Lý Phong sắc mặt âm trầm chằm chằm vào Lục Minh. Lục Minh nói, tính toán nghe được a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, đã ngươi đã nghe được vậy thì trách ngươi vận khí không tốt rồi. Lý Phong ánh mắt lộ ra sát cơ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi muốn giết ta. Chấm, Lục Minh sắc mặt trầm xuống. Choang kia hoạt tôi, nét, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, kiếp sau nhớ rõ phóng thông minh một điểm, nhất cái phế vật đừng khắp nơi chạy loạn, nói cách khác rất dễ dàng rước lấy họa sát thân. Lý Phong thanh âm lạnh như băng, trong giọng nói mang theo khinh thường. Phong ca, không cần ngươi ra tay, ta giết hắn đi. Lý Phi vừa xài bước ra, không có chút nào đem Lục Minh để vào mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người tuy nhiên cũng nhìn thấy trong sơn động mãnh hổ thi thể, nhưng bọn hắn không cho rằng là bị Lục Minh đánh chết đấy, chỉ là tưởng rằng bị mặt khác mãnh thú, hoặc là yêu thú giết chết đấy. Lục Minh gì đó trình độ bọn họ còn không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phong gật gật đầu, nói. Ân, tốc chiến tốc thắng, giải quyết cái phế vật này, chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Phong ca yên tâm, một chiêu giải quyết. Lý Phi giữ tợn cười cười, nhất trảo hướng về Lục Minh cổ họng chộp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phi thông mạch trung kỳ tu vị, đả thông năm đường kinh mạch, một chảo này tối thiểu có 500 cân lực đạo, một chảo này nếu chảo thực Lục Minh không chết cũng muốn trọng thương. Các ngươi đã muốn giết ta, cái con kia có giết các ngươi trước rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Lục Minh nhẹ nói một tiếng, trong mắt sát cơ lóe lên, thân hình khẽ động, một quyền oanh ra. Viêm Long quyền, anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này phát sau mà đến trước, trực tiếp oanh tại Lý Phi trên ngực. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phi giống như là nhất cái bao tải, bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào sơn động trên vách tường, trong miệng tiên huyết cuồng phun, sau đó không có khí tức. Lý Phi, bị Lục Minh một quyền đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi giết Lý Phi, làm sao có thể? Một bên, Lý Phong mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thét to. Ngươi không phải phế vật sao? Ngươi rõ ràng có thể giết Lý Phi, anh nợ em một câu yêu thương. Phế vật, ha ha, ta đây cái này, phế vật sẽ đưa ngươi lên đường đi. Lục Minh cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Tiễn đưa ta ra đi, buồn cười, ta đã đả thông bát đường kinh mạch, ngươi có thể để giết ta. Ngươi đã cho ta là Lý Phi, đi chết đi. Rất nhanh, Lý Phong liền tỉnh táo lại, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm về Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lý Phong chỉ là bình thường võ giả, vũ kỹ không nhập lưu, hỏa hầu càng kém, ở đâu là Lục Minh đối thủ. Long xà bộ lóe lên, liền tránh khỏi Lý Phong kiếm quang, một quyền oanh ra, oanh tại Lý Phong trên bụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phong kêu thảm một tiếng, đã bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất miệng lớn thổ huyết. Bất quá Lý Phong tu vị hiếu thắng một ít, chỉ là trọng thương, không có chết. Liền ngươi như vậy đồ bỏ đi, còn mắng ta là phế vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hướng về Lý Phong đi đến, lăng liệt sát cơ tràn ngập mà ra. Đừng, đừng giết ta. Lý Phong bị hù hồn đều tản kêu to liên tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lục Minh rõ ràng cường đại như vậy. Đi thông xa xà trộm hang ổ đường nhỏ như thế nào đi? Nói ra đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, vốn, Lục Minh là có thể một quyền đánh chết Lý Phong đấy, sở dĩ không có giết hắn, cũng là bởi vì xa xà trộm hang ổ, anh nợ em một câu yêu thương. Xa xà trộm, sinh động tại yêu thú sơn mạch phụ cận một đám cường đạo, đốt giết đánh cướp, việc ác bất tận. Nhưng bởi vì tại trong núi rừng, địa thế phức tạp một mực không có bị tiêu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Những năm gần đây này, xa xà trộm không biết thu liễm bao nhiêu tài bảo, nếu như có thể đạt được này Lục Minh chẳng phải có tiền mua sắm long hổ đan rồi. Ngươi muốn biết đi thông xa xà trộm hang ổ đường nhỏ, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi muốn tha cho ta không chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phong ánh mắt lóe lên, nói. Đồng thời, hắn trong nội tâm lại điên cuồng hét lên, đợi lúc này đây trở về, hắn nhất định phải điên cuồng trả thù Lục Minh, không chỉ có là Lục Minh, còn có cái kia cái mẫu thân, cũng muốn lại để cho nàng chết không yên lành. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại ngươi không có tư cách cùng ta đàm điều kiện, ngươi không nói ta lập tức sẽ giết ngươi. Lục Minh thanh âm lạnh như băng, tràn ngập sát cơ ánh mắt chằm chằm vào Lý Phong. Lý Phong trong nội tâm phát lạnh gọi vào, tốt ta nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Lý Phong đem đi thông xa xà trộm hang ổ đường nhỏ nói ra. Hiện tại ta có thể đi xem đi. Nói xong, Lý Phong nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh nói. Đi, thả ngươi đi, cho ngươi hồi trở lại đi trả thù ta sao? gocchuyenaudio.com Nói xong, một quyền oanh tại Lý Phong ngực đưa hắn đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Những năm gần đây này, thay đổi rất nhanh, Lục Minh đối với cái thế giới này xem vô cùng thấu. Võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua, có đôi khi, ngươi không giết người khác đã sẽ giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, Lục Minh đối đãi địch nhân, cũng sẽ không mềm lòng, bởi vì một khi mềm lòng, chết đúng là mình. Sau đó, Lục Minh tại Lý Phong cùng Lý Phi trên người lục lọi lên. Anh nợ em một câu yêu thương, hai thằng này, đã đủ cùng đấy, trên người ngân phiếu cộng lại 50 lượng cũng chưa tới. Ngược lại là tại Lý Phong trên người tìm ra nhất bản bí tịch. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất tự lôi kiếm, nhất vốn không nhập lưu kiếm pháp, tuy nhiên cấp bậc không cao, Lục Minh lại vừa vặn áp dụng. Lục Minh hiện tại thủ đoạn công kích ngoại trừ viêm long quyền bên ngoài, liền không có cái khác rồi, cương dễ dàng tu luyện một môn kiếm pháp. Anh nợ em một câu yêu thương, đem bí tịch ngân phiếu, ngân linh thảo toàn bộ thu vào chí tôn thần trong điện, sau đó Lục Minh ra cái sơn động này, hướng về Lý Phong theo như lời đấy, xa xa trộm hang ổ phương hướng mà đi. Xa xà trộm hang ổ tại hơn 30 dặm bên ngoài một chỗ trên ngọn núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọn sơn phong này, ba mặt đều là bất ngờ vách núi, yêu vượn khó độ, chỉ có chính phía trước có nhất đầu hẹp hòi con đường, đi thông sơn lên. Lục Minh trọn vẹn bỏ ra 2 giờ, mới đi đến ngọn sơn phong này phụ cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ven đường có mấy lần thiếu chút nữa đụng phải yêu thú, mạo hiểm liên tục. Yêu thú cường đại và hung ác chung chia làm cửu cấp, mỗi cấp chia làm cửu trọng, mà võ giả theo võ sĩ cảnh bắt đầu từng cảnh giới cũng chia là cửu trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên cho dù kém cỏi nhất nhất cấp nhất trọng yêu thú, đều tương đương với võ giả võ sĩ nhất trọng, căn bản không phải hiện tại Lục Minh có thể ứng phó đấy. Lục Minh tại phụ cận cùng đợi, theo như Lý Phong thuyết pháp, hôm nay Lý gia gia chủ Lý Phúc sẽ dẫn đầu Lý gia cao thủ, đến vây quét xa xà trộm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Lý Phúc tự nhiên không có hảo tâm như vậy, muốn vì dân trừ hại, hắn mục tiêu cũng là xa xà trộm những năm này vào nhà cướp của đoạt đến tài bảo. Quả nhiên, không có bao lâu, giữa rừng núi liền xuất hiện trên trăm thân ảnh, theo tốc độ cực nhanh hướng về xa xà trộm hang ổ phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Địch tập kích trên ngọn núi, vang lên giống to một tiếng. Tùy theo mà đến đấy, chính là kịch liệt hét hò. Anh nợ em một câu yêu thương. Là lúc này rồi, Lục Minh thân hình khẽ động thi triển long xà bộ tại giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Rất nhanh, hắn đi tới xa xà trộm hang ổ phía sau, nơi này có nhất đầu che giấu đường nhỏ, có thể trèo lên đỉnh núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là xa xà trộm cho mình lưu lại đường lui, vạn nhất có một ngày ngăn cản không nổi địch nhân tiến công, là được từ nơi này rút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.